Trọng sinh trường quân đội, thiếu tướng Phúc Hắc thiếu dạy dỗ. Chương 102, chói lóa đến mù mắt các người chín. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ có điều, biểu cảm trên gương mặt của tiểu chính thái này lại không hề có một chút đáng yêu nào, ngược lại phải nói là lãnh khốc. Sự lãnh khốc toát ra từ trong xương cốt, nét lạnh lùng tàn khốc đó khiến người khác hoàn toàn không dám xem thường tên Hoàng Ngự Thịnh này, đặc biệt là đôi mắt kia từ nét trong suốt toát ra ánh sáng chết chóc âm u lạnh lùng, không chịu khuất phục tựa như một mãnh thú. Nếu như có người bị lừa bởi vẻ ngoài của anh ta, thì sẽ bị anh ta một phát cắn chết, ngay cả xương đều sẽ bị gặm vụn. Nghĩ đến trước đây đã có một học sinh năm 3 của học viện Hoan Vũ, nói trông Hoàng Ngự Thịnh như phụ nữ, Hoàng Ngự Thịnh vừa liếc thấy lớp A năm thứ 3 của học viện Hoan Vũ, đã một mình đánh cho cái tên bảo hắn giống phụ nữ phải vào phòng giám sát đặc biệt cho những người bị trọng thương, nếu như không phải kỹ thuật y khoa hiện nay tiên tiến, e rằng người đó đã chết rồi. Vậy nên cho dù Hoàng Ngự Thịnh đáng yêu thế nào cũng không có ai dám nói. Bởi vì tất cả mọi người đều biết hoàn toàn khác với vẻ ngoài tinh tế như một thiên sứ, nội tâm của Hoàng Ngự Thịnh chính là một ác ma giết người không chớp mắt. Lúc này, mọi người nhìn Hoàng Ngự Thịnh đứng lại. Rất nhanh, ba chiến giáp trong số đó đã phát ra hào quang, sau đó từ từ tỏa ra những tia sáng như những điểm sáng được ngưng tụ, tiếp theo là níu lấy cổ tay của Hoàng Ngự Thịnh ở bên đó. Lại có thể được ba chiếc lựa chọn. Vài phần kinh ngạc, mọi người mang theo ánh mắt khó có thể tin được nhìn về phía Hoàng Ngự Thịnh ở bên này. Trong chốc lát đã được ba chiến giáp lựa chọn, đây không phải là chuyện mà ai cũng có thể làm được. Điều này chứng minh, sức mạnh tinh thần của Hoàng Ngự Thịnh vô cùng dũng mãnh, ba chiến giáp đều đang giành nhau, muốn để Hoàng Ngự Thịnh trở thành chủ nhân của chúng. Trong ánh mắt viết đầy chữ ngưỡng mộ, biết bao nhiêu người đều hy vọng có thể được một chiến giáp chọn chúng, trong chốc lát Hoàng Ngự Thịnh đã được ba chiếc chọn lựa, quả thật quá khiến người khác đỏ mắt rồi. Chiến giáp cũng được phân cấp bậc, đặt trong căn cứ cấp bậc tốt nhất là những chiến giáp cấp A, những cấp bậc bên dưới chính là A, B, cấp B, B, đương nhiên, trên cấp A còn có cấp S và S, thậm chí là những cấp bậc cao hơn, còn có cả những chiến giáp trong truyền thuyết, chỉ có điều, những thứ này đều rất hiếm gặp, nhìn ra phía xa, trong căn cứ dường như không có. Trực tiếp chọn lựa chiến giáp cấp A cao nhất trong 3 chiếc, Hoàng Ngự Thịnh nắm bắt được nguồn sáng kéo dài sang đấy của chiến giáp cấp A, đó là một chiến giáp màu xanh thẫm, lúc này đang ngưng tụ những đường sáng thành một chiếc vòng tay, dừng lại trên cổ tay của Hoàng Ngự Thịnh. Đến đây, đã được tính là tạm thời nhận chủ rồi. Nhìn Hoàng Ngự Thịnh ở phía bên kia, trong đáy mắt của mọi người cũng theo đó mà tăng thêm vài phần ngưỡng mộ. Những người trong lớp A tuy rằng bản thân họ không được chiến giáp lựa chọn, nhưng mà lão đại của họ đã được chọn, nhất thời đều vô cùng kích động, chúc mừng Hoàng Ngự Thịnh không thôi. Ngay cả Lý Phong ở bên này cũng rất kích động, có thể sử dụng chiến giáp là một chiến lực to lớn. Ngay lập tức chúc mừng Hoàng Ngự Thịnh, tiếp theo là đến lớp B, rõ ràng là không phải ai cũng được lựa chọn thuận lợi, lớp B không một ai được chọn, khiến cho những người trong lớp B cũng có chút ảo não thất vọng. Tiếp theo, lớp C, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Phong ngay lập tức nói, trong đáy mắt cũng mang theo vài phần mong chờ, nhìn về phía Thiên Lạc. Lớp C hiện tại không giống với lớp C trước đây nữa, bây giờ cũng không có ai dám cười trên lớp C là phế vật ngay trước mặt, bởi vì tất cả mọi người đều biết, nếu như bọn họ động đến lão đại Thiên Lạc của lớp C, vậy thì họ có thể gặp họa rồi. Không vội vã, Thiên Lạc và Bắc Cẩm đứng tại chỗ cũ trước. Những người khác của lớp C đi qua cũng không ai được lựa chọn. Cách chương.